Một cái thanh thúy nữ hài thanh âm ở phía trước trong phòng bệnh vang lên. Trác Ý bảo Jean Grey, cảnh giác nói ra, đang ở bên trong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.